Chương 2610, ai mới là sâu kiến? Ngươi Lục Bào Thiên Khách sắc mặt lập tức khó coi tới cực điểm, dù sao, bất kỳ người nào bị chỉ vào mắng tính là thứ gì, đó cũng là không cách nào nuốt được khẩu khí này. Bọn hắn Khách Minh uy hiếp thiên hạ, hoành hành vô địch, nội tình thâm hậu, hoàn toàn không phải một cái Tàng Kim Động có thể sánh được, hôm nay, lại bị Lý Thất Dạ ngay trước người trong thiên hạ tên mắng tính là thứ gì, cái này khiến Lục Bào Thiên Khách lại thế nào nuốt được khẩu khí này. Các hạ, vì chỉ là mấy cái sâu kiến, đáng giá sao? Lục Bào Thiên Khách thần thái xâm nhiên, hắn cũng không phải loại người sợ phiền phức, nếu như một khi buông tay ra đánh cược một lần, bọn hắn Khách Minh sợ qua người nào? Ai dám cùng ngươi bọn hắn Khách Minh là địch, bọn hắn liền giết không tha. Có thể nói, đối với bọn hắn Khách Minh mà nói, ngoại trừ Cửu Bí đạo thống bọn hắn Tam Đại Cự Đầu này bên ngoài, mặt khác Đại Giáo đạo thống, bọn hắn thật đúng là không có kiên kỵ qua. Cùng chúng ta Khách Minh là bạn, thiên hạ vô cùng ngươi thông suốt, như cùng chúng ta Khách Minh là địch, chỉ sợ hậu hoạn vô tận. Lục Bào Thiên Khách lúc này cũng không nể mặt mũi, hai mắt lộ ra rét lạnh, không còn giống vừa rồi khách khí như vậy, hùng hổ dọa người. Trong mắt ta, các ngươi cũng bất quá là sâu kiến mà thôi. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, vừa dứt lời xong, bàn tay xuề ra, năm ngón tay chỉ là hư không bóp mà thôi. Nghe được ba, ba, ba thanh âm vang lên, tại Lý Thất Dạ năm ngón tay hư không bóp trong một chớp mắt, ở đây Khách Minh cường giả đệ tử lập tức bị bóp thành huyết vụ, bọn hắn vẫn không có thể tới kịp hoàn hồn, càng thêm không kịp xuất thủ phản kháng, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp kêu đi ra, liền bị Lý Thất Dạ lăng không bóp thành huyết vụ. Người Lý Thất Dạ vừa ra tay liền đem Khách Minh đệ tử toàn bộ bóp thành huyết vụ, Lục Bào Thiên Khách sắc mặt đại biến. Ngay tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ thân ảnh lóe lên, Lục Bào Thiên Khách hãi nhiên, muốn lui, nhưng không kịp, dưới sự hãi nhiên, hai tay nâng lên một chút, một cái cự thuẫn ngăn tại trước mặt mình, cự thuẫn này phun ra nuốt vào thần mang, bất hủ khí tức bàn bạc đại dương mênh mông, đây là bất hủ chân thần binh khí, phòng ngự cường đại vô cùng. Ngay tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ chỉ là vẫy lên chân mà thôi, một cái đầu gối liền đụng tới, phanh một tiếng vang thật lớn, Lục Bào Thiên Khách cả người bị đụng bay, cản ở trước mặt hắn cự thuẫn tại trong phanh một tiếng này lập tức vỡ nát, cả người hắn bị đâm đến cuồng phún một nguồn máu tươi. Nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, Lục Bào Thiên Khách cả người nặng nề mà đụng vào trên tường thành, đem tường thành xô ra một cái động lớn tới. Lý Thất Dạ trong một chớp mắt xuất thủ, trong nháy mắt đem Khách Minh đệ tử toàn bộ bóp thành huyết vụ, lại đang trong nháy mắt một cái đầu gối đem Lục Bào Thiên Khách đụng bay, ngay cả hắn bảo thuẫn đều một chút đâm đến vỡ nát. Đây hết thảy đều chỉ bất quá là trong một chớp mắt hoàn thành mà thôi. Tất cả mọi người nhìn thấy Lục Bào Thiên Khách trong nháy mắt bị đâm vào trên tường thành, đem tường thành đụng xuyên đằng sau, cả người hắn bị chôn ở trong đống loạn thạch. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người như bị sét đánh một dạng, lập tức bị chấn trong đó. Mọi người đã không phải là lần thứ nhất nhìn Lý Thất Dạ xuất thủ, nhưng là, Lý Thất Dạ mỗi một lần xuất thủ đều là như vậy rung động lòng người. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung Lý Thất Dạ tốt. Hắn xuất thủ thật sự là quá bá đạo, thật sự là quá trực tiếp. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, Lý Thất Dạ vừa ra tay, không có hoa lệ chiêu thức, không có biến hóa ảo diệu, cũng không có vô địch công pháp, hắn một chiêu một thức, rất chất phát, cũng chính là một quyền một cước mà thôi, đơn giản thô bạo, thẳng tới thẳng lui, tự hồ ngay cả 3 tuổi tiểu hài đều có thể thi triển ra một quyền một cước như này, nhưng là... Một quyền một cước như này lại là đánh cho bất hủ chân thần không còn sức đánh trả, đây mới là rung động nhất lòng người sự tình, tại hắn dưới một quyền một cước, coi như ngươi cường đại tới đâu bất hủ chân thần, đều là như vậy không chịu nổi một kích, tỉnh như xử nữ, động như thỏ chạy, xuất thủ băng thiên địa phương. Mọi người nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ cũng chỉ có một câu nói như vậy hình dung Lý Thất Dạ, soạt một tiếng vang lên, ở thời điểm này, đá vụn bay tán loạn. Chỉ gặp Lục Bào Thiên Khách từ trong đống loạn thạch bò lên, ở thời điểm này, Lục Bào Thiên Khách vô cùng chật vật. Vào lúc này, Lục Bào Thiên Khách không chỉ là trên người áo lục bị bụi đất làm bẩn, mà lại là vết máu loang lổ, Lý Thất Dạ dưới một kích, suýt chút nữa thì cái mạng già của hắn. Từ trong đống loạn thạch bò lên thời điểm, Lục Bào Thiên Khách sắc mặt trắng bệch, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Tại ta dưới chân, ngươi cùng bọn hắn có cái gì khác biệt đâu. Không phải cũng giống nhau là sâu kiến mà thôi. Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, phong khinh vân đạm, là như vậy tùy ý, là như vậy tự tại, thừa dịp khó như vậy đến cơ hội, Ngô Hữu Chính cùng Lâm Diệt Tuyết vội vàng cứu người, đem trên đài cao bị trói bình dân bách tính đều toàn bộ cứu lại, Ngươi Lục Bào Thiên Khách sắc mặt khó coi tới cực điểm, lúc này sắc mặt hắn tái nhợt, cùng hắn áo lục một dạng xanh. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ lời nói mặc dù là khó nghe tới cực điểm, đó là 10 phần vũ nhục người, nhưng là, Lục Bào Thiên Khách đã không có nói đi phản bác Lý Thất Dạ, thậm chí hắn muốn đùa nghịch uy phong, đó đều đùa nghịch không nổi. Dưới một chiêu, liền sụp đổ, Lý Thất Dạ không chỉ là nói đã kích người lòng tin, mà lại hắn vừa ra tay, vậy đơn giản chính là đem người lòng tin vỡ nát rơi, dưới một chiêu, đó là đem người lòng tin nghiền nát trên mặt đất, một cước hung hăng dẫm trên mặt đất. Lục Bào Thiên Khách lúc này đầy ngập phẫn nộ, nhưng sự thật tàn khốc lại là hung hăng đem hắn lửa giận đạp xuống đi, Lý Thất Dạ vừa ra tay, vậy đơn giản chính là đem hắn cao ngạo tự phụ dẫm tại dưới chân. Thử hỏi một chút, hắn Lục Bào Thiên Khách đã từng uy hiếp một thời đại, quản chi hắn thời đại đã qua, nhưng là, đặt ở đương kim đế thống giới, bất luận cái nào đạo thống, đều sẽ kính hắn ba phần. Nhưng mà, Lý Thất Dạ lại nhìn tới hắn như sâu kiến, cho tới nay, đều là hắn nhìn xuống người khác. Hôm nay, tại Lý Thất Dạ nhìn xuống phía dưới, hắn giống như dưới chân sâu kiến kia, tùy tiện đều một cước có thể dẫm chết, cảm giác như vậy, để hắn 10 phần biệt khuất. Càng khiến người ta biệt khuất chính là, đây là trên thực tế. Hắn không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ trong lúc vất tay đem hắn đánh bại, bỗng nhiên, hắn đã chính là sâu kiến kia. Một mực đến nay, hắn đều là cao cao tại thượng, xem người như thịt cá, xem người như sâu kiến, hôm nay chính mình lại thành sâu kiến, loại cảm giác này, nói nhiều khó chịu liền có bấy nhiêu khó chịu. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, đừng nói là Lục Bào Thiên Khách trong nội tâm biệt khuất phẫn nộ, mà lại, ở đây tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, có một ít tu sĩ cường giả nghe được lời nói xem thường như vậy, trong nội tâm cũng có được một loại bị vũ nhục thật sâu sỉ nhục. Phải biết, có bao nhiêu tu sĩ cường giả trong lòng là nhìn bình dân bách tính như sâu kiến, hiện tại Lý Thất Dạ một câu nói ra tại ta dưới chân, ngươi cùng bọn hắn có cái gì khác biệt đâu, không phải cũng giống nhau là sâu kiến mà thôi, một câu nói như vậy, thật sâu đau nhói rất nhiều tu sĩ cường giả lòng tự trọng. Cái này khiến không ít tu sĩ cường giả trong nội tâm cảm thấy là một loại nhục nhã, nhưng là, tại dưới tuyệt đối cường đại lực lượng của Lý Thất Dạ, bọn hắn nhưng lại là vô lực như vậy, biết rõ Lý Thất Dạ không chỉ là tại nhục nhã Lục Bào Thiên Khách, mà là làm nhục bọn hắn tất cả mọi người, nhưng là, bọn hắn lại vô lực phản kháng, biết không? Các ngươi, đều là sâu kiến mà thôi. Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm, đứng ở nơi đó, không chỉ là nhìn xem Lục Bào Thiên Khách, cũng là nhìn xem ở đây tất cả tu sĩ cường giả, tự nhận là chính mình so bình dân bách tính cao quý, xem bình dân bách tính như sâu kiến, mặc cho các ngươi xâm lược. Lý Thất Dạ lãnh đạm mà nhìn xem bọn hắn tất cả mọi người, nhàn nhạt nói ra, trong mắt ta, các ngươi tất cả mọi người không phải cũng giống như sâu kiến, ta nhấc nhấc chân, liền đem các ngươi tất cả mọi người dẫm chết, các ngươi cũng giống vậy là vô lực như vậy, là nhỏ bé như vậy. Lý Thất Dạ mà nói, để ở đây tất cả trầm mặc. Cũng có thật nhiều tu sĩ nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ, trong thần thái là căm giận bất bình. Lý Thất Dạ lời nói như vậy đã là đưa tới nhiều người tức giận, rất nhiều người đều nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ, thậm chí có không ít tu sĩ đã đối với Lý Thất Dạ cắn răng nghiến lợi. Lý Thất Dạ lời nói thật sâu đau nhói bọn hắn, lời như vậy thật sâu làm nhục tự tôn của bọn hắn. Nhìn một chút trước mắt những phàm nhân này, bọn hắn bị Khách Minh buộc chặt ở nơi đó, mặt người chém giết, như súc vật một dạng, sinh tử của bọn hắn. Chỉ sợ không có mấy cái tu sĩ cường giả sẽ đặt tại trong lòng, thật giống như không có người sẽ để ý một con kiến hôi chết sống, mà Lý Thất Dạ đem bọn hắn cùng bình dân trăm họ quy loại, cái này không chỉ là coi như bọn họ là sâu kiến, càng là coi như bọn họ là súc vật, mặc cho người xâm lược, tư thái như vậy, lại thế nào không sâu sắc kích thích lấy ở đây tu sĩ cường giả đâu, những tu sĩ cường giả này ngày bình thường đều là hết sức tự phụ, cao ngạo, hôm nay lại bị người thật sâu lăng nhục tự tôn cùng cao ngạo. Cái này khiến ở đây không ít tu sĩ cường giả đều nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ. Tốt, tốt, khẩu khí thật lớn. Ở thời điểm này, Lục Bào Thiên Khách giận quá mà cười, gặp Lý Thất Dạ một câu liền trêu chọc tất cả mọi người, lập tức khiến mọi người nổi giận, trong lòng của hắn liền lập tức cao hứng vô cùng. Giờ khắc này, Lý Thất Dạ chính là cùng tất cả mọi người là địch. Lục Bào Thiên Khách cười lạnh nói ra, không biết trời cao đất rộng tiểu bối, dám mở miệng vũ nhục người trong thiên hạ. Ngươi thật sự coi chính mình có thể vô địch thiên hạ sao, cùng người trong thiên hạ là địch. Không biết tự lượng sức mình, cùng người trong thiên hạ là địch, Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, không chỉ là nhìn Lục Bào Thiên Khách một chút, lại nhìn ở đây tất cả tu sĩ một chút, nói ra, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ để ý người trong thiên hạ sao? Cái này rất giống ở trong mắt các ngươi, 100 cái bình dân bách tính cùng 100 vạn cái bình dân bách tính, có khác nhau sao? Trong mắt ta, các ngươi cũng là như thế, người trong thiên hạ, vậy cũng chẳng qua là sâu kiến mà thôi. Chỉ cần ta nguyện ý, thiên địa này, liền tan thành mây khói. Lời này, bá đạo vô cùng, làm cho tất cả mọi người không khỏi hít thở không thông một chút. Đương nhiên, có người nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ, cũng có trong lòng người hít một hơi lãnh khí, đặc biệt là một chút trí giả, cũng không cho rằng Lý Thất Dạ lời này là cuồng vọng vô tri. Có lẽ, hắn mới thật sự là khủng bố. Có đại giáo lão tổ không khỏi hít một hơi lãnh khí, chậm chậm nói ra, như Đoạn Ngọc Chân Đế, Một Kiếm Chân Đế, để người ta biết nội tình của bọn hắn sâu bao nhiêu, thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng là, đệ nhất hung nhân, chỉ sợ có khả năng vĩnh viễn làm cho không người nào có thể biết độ cao của hắn là cao bao nhiêu, hoặc là, độ cao của hắn là chúng ta vĩnh viễn không cách nào với tới. Nói đến đây, vị đại giáo lão tổ này không khỏi rung lên một cái. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.